tàu An Sương rời bến Nam Định từ hồi 10 giờ sáng. Tuy nhằm vào ngày 16 tháng Giêng có nhiều nơi mở hội hè đình đám, nhưng hành khách vẫn vắng tanh. Ngoài vài chục người ở boong trên, chỉ còn thấy lẻ tẻ 6-7 người đàn bà buôn chuyến chèo vỏ, mệt mỏi nằm bên những lô hàng xếp gần buồng máy đằng cuối boong dưới. Tàu chạy thẳng một mạch tới bến Quý Cao mới đỗ lại 10 phút để ăn hàng, rồi lại chạy. Đến bến Ninh Giang thì trời vừa sập tối. Quá Ninh Giang một quãng ngắn thì trời tối mịt mùng. Sương và gió rét trùm kín cả dòng sông, cả cảnh vật bên sông. Tiếng máy chạy xình xịch cũng chẳng đủ làm gợn được sự hoang lặng. Ngọn đèn đỏ bên mạn trái tàu giữa lượt kính dày càng mờ, thấp thoáng chiếu những tia sáng ủ rũ lên rặng tre xanh thẫm mỗi khi tàu đè con nước hoặc tránh những bãi chạy gần bờ. Những lúc ấy, người thủy thủ đâm con sào xuống sông rồi lại uể oải rút lên để đo mực nước, vừa đọc những câu tiếng tàu bằng một giọng ê a. Tám Bính ngáp và bấm Năm Sài Gòn. Đi ngủ thôi, xo ấy hắc lắm. Năm Sài Gòn đưa mắt trông về đằng lái, chau mày đáp. Nó hắc, nhưng nó lắm tiền. Chắc chắn không? Sao lại không? Bạc trăm đấy. Thế cơ à? Phải, tôi nom thấy rành rành nó nhận tiền gạo ở bến Ninh Giang lên khi tôi xuống bến ấy mua thuốc phiện. Nhưng Bính vẫn ra vẻ ngần ngại. Năm Sài Gòn cau mặt. Thôi, mình đi ngủ trước vậy. Dứt lời, Năm quay lại đằng lái, chỗ một người vận âu phục đương hút thuốc lá. Xa xa, vầng trăng nhợt nhạt mới hé lên. Chiếc ánh lửa lấp lánh của mẩu thuốc lá, dù người vận âu phục tinh mắt đến đâu cũng không nhận được mặt Năm. Và lại, người ấy không để ý gì đến Năm hết, nhưng vẫn để ý cái ví tiền nằm trong túi quần. Năm Sài Gòn cũng rút thuốc lá sát cạnh người ấy xin diêm. Năm thử xem bàn tay hắn ta có rời túi không, vì Năm biết chắc diêm ở túi ấy. Người nọ không chỉ đưa mẩu thuốc lá cho Năm, đưa bằng tay trái, rồi khi Năm châm lửa xong, hắn liền cầm lấy, kéo thêm một hơi dài, đoạn giơ thẳng cánh vứt xuống sông. Cái cử chỉ tuy thường nhưng với người vận âu phục lặng lẽ này, Năm thấy ngụ một sự giễu cợt hết sức kiêu căng. Năm bực dọc gần tiếng. Hay so quéo sừng mong. Hay thằng này chợt biết. Năm cười gằn tự trả lời luôn. Đời nào mình lại trộ mình đây? Rồi Năm chắp tay sau lưng đi đi lại lại liếc nhìn. Vô ích, người đó càng trầm ngâm, bàn tay phải cùng ấn sâu trong túi quần nhưng bị buộc chặt lại với cái ví. Chợt Năm nhẹ dừng bước, nghiêng đầu lắng tai nghe người vận âu phục nói một mình. Sắp đến bến cung đây. Từng tiếng một lọt vào tai Năm khiến Năm càng nóng ruột. Năm hậm hực nhìn đằng xa tờ mờ sáng, trong dạ bồn chồn. Năm ước gì tàu xô phải bãi chậm lại vài ngày để món hàng của Năm không thoát được lên bờ. Non một giờ sau, tàu đến bến cung, rồi qua bến cung đến Kiến An, rồi qua Kiến An, và chỉ còn đợi mở cầu là áp bến Hải Phòng. Lúc ấy, đằng đông sáng rực hẳn lên mà Năm Sài Gòn vẫn mải miết theo dõi. Bỗng, chống ngực Năm đập rộn lên vì vui sướng, miệng túi quần người ấy há hốc để lộ mép ví tiền bằng da đen và cánh tay phải hắn đương quay tròn chiếc mũ giả. Năm Sài Gòn tiến bước ngay, nhưng tự dưng ruột gan Năm đau xoắn lại, Năm phải ngồi xẹp xuống chiếu, không sao bước gắng được nữa. Giữa lúc đó ba bay hút xong, lễ mễ bê bàn đèn ở đằng cuối tàu đi lại, trông thấy Năm ngồi suýt xoa, liền vội hỏi. Anh Năm sao thế? Năm dằn tiếng. Không hiểu tôi ăn phải cái gì độc nên từ tối đến giờ lại ngâm ngẩm đau. Và giờ thì tôi đau bụng quá, chú mau xuống boong dưới bảo nhà tôi lên đây cho tôi dặn cái này. Ba bay gật đầu, người bận âu phục lần bậc thang xuống boong. Năm trỗi ngay dậy toàn nối gót. Cũng như lần trước, Năm lại phải ngồi sụp xuống chiếu, sự đau đớn đột nhiên, chói tức một cách khác thường. Giây phút sau, Tám Bính đem dầu lên xoa khắp người Năm. Năm dịu dịu, bèn bấm Tám Bính, cả hai lần xuống, vừa lúc tàu sắp sửa áp bến. Nhưng quái lạ, khi Năm Sài Gòn sờ đến cái túi của người kia thì thấy ví tiền không còn đấy nữa. Năm đảo mắt trông cả túi áo trên, hai túi áo dưới. Năm sờ cả ba túi, túi không chỉ là túi không. Vậy ví biến đâu mà người vận Âu Phục vẫn điềm tĩnh thản nhiên? Năm Sài Gòn uất lên tới cực điểm, năm nghiến răng gầm khẽ trong mồm, bọt mép năm sùi ra, hai mắt long sòng sọc như nảy lửa.